Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, ngươi câm miệng cho ta. 1. Quý ức theo sát Quý mẫu ngồi. Xuyên thấu qua âm thanh của TV, nàng rõ ràng nghe trong điện thoại di động của chính mình truyền đến Hạ Quý thần lễ phép âm thanh. Quý bá mẫu, ngài khỏe, không biết có phải hay không là quý ức nghe lầm. Hạ Quý thần tảng âm ẩn ẩn có chút khàn khàn, lộ ra một vệt suy yếu. Quý mẫu cũng phát giác, một mặt quan tâm khẩn trương lên tiếng. Quý thần, ngươi làm sao vậy, âm thanh làm sao như thế, có cái gì không đúng? Bị bệnh không có, mới vừa tỉnh ngủ. Hạ Quý thần hắng giọng một cái, mở miệng âm thanh như cũ nhiệt độ nhã lễ độ. Vậy thì tốt, quý mẫu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền cắt chủ đề. Là như vậy, quý thần, người cuối kỳ bá phụ hồi trước đi công tác, trở về thời điểm mang đi một tí vào bến thực phẩm dinh dưỡng. Suy nghĩ ngươi tại Bắc Kinh, vì vậy liền để ta cho ngươi cũng chia một phần. Vừa vặn hôm nay tiểu ức về nhà, nàng không phải là chỗ ở cách ngươi gần không, vừa vặn ta để cho nàng giúp ngươi sao đi qua. Quá khứ, ngươi nhìn ngươi chừng nào thì thuận lợi, để cho tiểu ức đưa qua cho ngươi. Đại khái là ngại vì mẹ nguyên nhân. Hạ Quý thần không có bởi vì là mẫu thân nói ra nàng hỗ trợ đưa qua mà biểu lộ ra nửa điểm không vui. Cùng chán ghét, giọng nói như cũ nhiệt độ nhã lễ độ. Ta lúc nào đều có thể. Quý mẫu nghe Hạ Quý thần nói như vậy, liền tự chủ trương định thời gian. Vậy thì chờ lát nữa thực phẩm dinh dưỡng có thời hạn sử dụng. Tránh cho ngày mai tiểu ức giờ học, bận rộn không có thời gian. Cảm ơn quý bá mẫu. Không khách khí, quý mẫu bị Hạ Quý thần lễ phép, thái độ, dụ được không ngậm miệng được. Tại Lâm cúp điện thoại trước, chợt nhớ tới còn không có hỏi địa chỉ. Lại nói câu, quý thần, người chờ chút đem địa chỉ phát tới. Liền phát tại số điện thoại di động này trên. Đây là số của tiểu ức. Cúp điện thoại, không có nửa phút, điện thoại di động của quý ức liền, đinh đông, vang một tiếng. Là mẫu thân mới vừa gửi tới cái kia 11 vị con số gửi tới tin nhắn. Ngoại trừ cư xá tên cùng lầu bảng số, lại cũng không có cái khác quá nhiều gánh nặng lời nói. Tràn đầy Hạ Quý thần phong cách hành sự. Nếu như không có quý mẫu cái này gọi điện thoại, quý ức nhất định đem thực phẩm dinh dưỡng nuốt riêng. Hiện tại mẹ điện thoại này một chục, nàng nếu là thật đem thực phẩm dinh dưỡng nuốt riêng, không chừng lúc nào Hạ Quý thần cùng mẹ đụng phải mặt. Nhắc tới chuyện này, đến lúc đó biết nàng đồ vật không có đưa đến, mẹ nhất định phải xé nàng. Cho nên luôn là quý ức dùng mọi cách không tình nguyện. Nàng vẫn là chỉ có thể lựa chọn kiên trì đến cùng, dựa theo Hạ Quý thần gửi tới địa chỉ. Đi một chuyến nữa nhà của hắn. Hạ Quý thần ở là cao cấp cư xá, bảo an thái độ phục vụ nhất lưu. Quý ức đến được Hạ Quý thần cư xá sau, ngay lập tức quẹo đi bảo an trung tâm, muốn đem đồ đạc gửi ở bảo an trung tâm, để cho Hạ Quý thần tự mình tiến tới lấy. Bảo an trong lòng có quy định, nhất định phải nghiệp chủ sau khi đáp ứng, mới có thể ký gửi đồ vật. Nhân viên làm việc nghe xong quý ức trình bày sau, ngay lập tức cho Hạ Quý thần đi điện thoại. Bất kể là trong nhà điện thoại cố định vẫn là điện thoại di động, liên đả nhiều lần, cũng không có người nghe. Công việc cuối cùng nhân viên chỉ có thể xin lỗi cự tuyệt quý ức nói lên ký gửi. Quý ức xách mấy túi tử thực phẩm dinh dưỡng, theo bảo an trung tâm đi ra, vùng vẫy một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là bị buộc bất đắc dĩ hướng về phía Hạ Quý thần vị trí số 16 lầu đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,